Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, 111 vô liêm sỉ hệ thống. Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi cẩn thận từng ly từng tí đến gần đi qua. Phát hiện cả người không có một chỗ hoàn hảo, Edward Alexander ngược ở nơi đó không nhúc nhích. Đây cũng là đương nhiên. Dù sao người ta nhưng là nhanh chết rồi. Mất đi ý thức hôn mê ở nơi đó. Còn có thể thế nào? Nhìn thấy hết thảy an toàn. Mộc Tiểu Tiểu đi lên. Mang ra ép ở trên người nàng phế tích cục đá các loại đồ vật. Nhìn thấy dường như không có nguy hiểm. Kuro Usagi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá vẫn là không có buông lỏng. Dù sao cái kia một cổ cảm giác nguy hiểm còn không có tản đi. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Edward Alexander. Phanh, tê, đẩy ra đồ lặt vặt. Bụi bậm văng tung tóe. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy phía dưới cảnh tượng. Lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy Edward Alexander thân thể trên căn bản đã bể ra. Giống như một khối bể tan tành không chịu nổi vài vóc một dạng. Chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái đều sẽ chia năm xẻ bảy. Khó trách sau này hắn chỉ có thể ngốc ở trong dinh dưỡng dịch. Loại này khủng bố thương thế. Vẫn là dựa vào có Heaven Counselor danh xưng là mặt ếch mới nhặt về một cái mạng. Nhưng có thể cứu về tới đã là vạn hạnh. Thân thể nhưng là không có biện pháp khôi phục. Đem Edward Alexander lôi đi ra. Nhìn lấy cổ trở xuống bộ phận đã sắp không còn hình người. Hô hấp cũng gần như sắp nếu không có rồi. Mộc Tiểu Tiểu có chút nóng nảy lên. Hiện tại dường như không nhìn thấy bộ dạng của Heaven Counselor. Vậy phải làm thế nào? Nếu như không cứu lại được Edward Alexander, nhiệm vụ trước không đề cập tới, Academy City cũng sẽ không có a. Academy City không có, pháo tỉ mấy người cũng chỉ là một người bình thường nữ hài tử. A a a, không muốn a. Trong đầu của Mộc Tiểu Tiểu hỗn loạn tưng bừng. Bỗng nhiên, hắn sững sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Kuro Usagi. Kuro Usagi, ngươi có hay không cứu người? A, nhìn trên mặt đất nhìn thấy mà giật mình thân thể. Kuro Usagi đau khổ mặt lắc đầu một cái. Ta cũng không có chữa trị ban cho. Không có biện pháp cứu hắn. Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ liền nhìn như vậy hắn chết ở chỗ này? Mộc Tiểu Tiểu gấp dậm chân. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Liền vội vàng mở bọc ra. Mẹ nó! Thiếu chút nữa đem cái này quên rồi. Không biết có hữu dụng hay không. Nói lấy, Kuro Usagi liền thấy trong tay Mộc Tiểu Tiểu nhiều đi ra mấy cái màu đỏ chất thuốc. Sinh mệnh dược tề, có thể khôi phục nhất định thương thế. Ngựa chết coi như ngựa sống y rồi. Chỉ cần người không có chết, cái này chất thuốc lẽ ra có thể đem người cứu trở về chứ. Mộc Tiểu Tiểu trong bụng hung ác, đẩy ra Edward miệng. Ùng ục ục liền đem một chai chất thuốc cho hắn đổ xuống. Chủ nhân, mau nhìn, có hiệu quả rồi. Quả nhiên, Edward Alexander trên người thảm không nỡ nhìn vết thương khôi phục một chút. Nhưng là vẫn không đủ. Mộc Tiểu Tiểu tiếp tục đổ mấy chai sinh mệnh dược tề. Nhìn thấy vết thương trên người của Edward càng ngày càng nhỏ. Một chút xương gãy lìa địa phương lại có thể lần nữa liên hợp lại. Hắn rốt cuộc biết cái này chất thuốc chỗ cường đại. Phỏng chừng gãy tay gãy chân cũng có thể cứu trở về a. Bất quá trước mắt vẫn là toàn bộ dùng hết đi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút. Nếu không thật đúng là không cứu lại được. Suy nghĩ. Đem mình trong cái bọc 11 bình sinh mệnh dược tề toàn bộ đều cho hắn đổ xuống. Không thể nào. Còn hơi kém hơn một chút. Nhìn thấy thân thể của Edward từ từ khôi phục như cũ. Nhưng vẫn là kém một chút. Mộc Tiểu Tiểu khẽ cắn răng. Đem chính mình hai bình khôi phục chất thuốc cũng cho đổ xuống. Khôi phục chất thuốc không chỉ khôi phục lượng gia tăng thật lớn. Hơn nữa trừ sinh mạng ở ngoài còn có thể khôi phục năng lượng. Là bất kỳ năng lượng nào. Lại cho hắn chút xuống hai bình khôi phục chất thuốc sau. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Edward Alexander thân thể dần dần khôi phục. Đột nhiên trợn to hai mắt. Quát to một tiếng, mẹ nó, Kuro Usagi càng là trực tiếp đỏ mặt nhào tới. Chắn Mộc Tiểu Tiểu cùng Edward trung gian. Tức giận nói, chủ nhân hát tương đương không cho phép nhìn. Về phần nguyên nhân nha, nguyên bản Edward Alexander thân thể cơ hồ mảnh vụn không nhìn ra hoàn chỉnh hình người. Tại dập đầu mấy chai chất thuốc sau, Edward Alexander thân thể khôi phục như cũ, nhưng là bởi vì quần áo toàn bộ bể tan tành, đưa đến thân thể hoàn toàn bại lộ tại Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi trước mắt. Mà ngực của Edward trước, giơ lên hai luồng hung bộ ngực đầy đạn, khoảng chừng 36 ơ. Hắn, không đúng, hiện tại phải nói nửa người dưới của nàng, chính là một mảnh trơ trụi. Đệt, nữ đấy, Edward Alexander, trên thế giới ma pháp sư vĩ đại nhất là nữ đấy. Alistair, Academy City người sáng lập cùng với người điều khiển là nữ đấy. Ngươi là tại hố ta sao? Chủ nhân tương đương không cho nhìn. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu vẫn còn đang sững sờ. Kuro Usagi kêu to, ghen tức tràn đầy la lên. Nghe được lời của Kuro Usagi, Mộc Tiểu Tiểu mới phản ứng được. Vội vàng dùng tay che mắt. Chẳng qua là, ngón tay của ngươi tại sao phân như thế mở? Hệ thống này, ngươi rốt cuộc là muốn nhiều vô liêm sỉ à? Nhân vật chính nương hóa thì coi như xong đi. Thậm chí ngay cả boss cũng nương hóa. Tại sao không trực tiếp đem toàn thế giới đều nương hóa nữa à? Mộc Tiểu Tiểu điên cuồng nhổ nước bọt. Sau đó nhìn một chút Kuro Usagi. Cái đó, Kuro Usagi, nhìn bộ dáng của nàng dường như tốt lắm rồi. Hay là trước đỡ nàng dậy chứ? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu để tay xuống. Lúng túng ho khan hai tiếng. Cố gắng không nhìn tới dưới mắt cái kia một bộ dụ thân thể của con người. Trong lòng càng là nói thầm phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Mà Kuro Usagi nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, chẳng qua là buồn bực chu mỏ một cái, ngược cũng không nói gì nhiều. Được rồi, nàng cũng biết đây chỉ là ngoài ý muốn. Dù sao trước thân thể của người này đều bị thương không nhìn ra hình người, tự nhiên cũng không phân được nàng là nam hay nữ rồi. Hừ, Kuro Usagi chu mỏ một cái, theo bên cạnh trong phế tích rút ra mấy khối vải vóc, đem Edward thân thể trần truồng đều bao lại. Nhìn lấy cái kia tuyệt vời phong cảnh bị che giấu, Mộc Tiểu Tiểu không biết là buông lỏng vẫn là tiếc nuối thở dài một cái. Này, nhìn thấy Kuro Usagi mơ hồ có tức giận triệu chứng, Mộc Tiểu Tiểu vội vàng nói sang chuyện khác. Lại nói, nàng vết thương trên người dường như tốt lắm rồi chứ, tại sao vẫn chưa có tỉnh lại? Chắc là ý thức còn chưa khôi phục. Mặc dù thân thể là khôi phục, Kuro Usagi đối với Edward Alexander tra xét một phen, nói, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ở nơi này chờ nàng tỉnh lại. Ừ, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, cùng Kuro Usagi canh giữ ở Edward Alexander bên người. Nhưng là một lúc lâu vẫn là không có động tĩnh. Mộc Tiểu Tiểu không khỏi nhíu mày một cái. Làm sao còn bất tỉnh? Sẽ không phải là vết thương trên người còn chưa khỏe chứ? Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút Edward, áp lực núi lớn sau lưng, phát hiện không có cái gì vết thương. Lại nhìn một chút ngực của nàng, sau đó đưa tay ra, sờ lên cái kia một đoàn mềm mại, thuận tiện nhào nặn bóp mấy cái, ngoặc kép chấm chấm, chủ nhân, tại sao ta cảm giác ngươi làm một ít động tác dư thừa đây? Thấy một màn như vậy, Kuro Usagi treo lên mắt cá chết, hỏi, ngươi đang nói gì đấy? Mộc Tiểu Tiểu quay đầu một mặt nghiêm túc nhìn lấy nàng. Nếu là nơi ngực còn có chúng ta không? Có phát hiện thương làm sao bây giờ? Rất nguy hiểm a. Ngoặc kép chấm chấm. Ta mới lười đến quản ngươi a. Ngu ngốc tương đương a. Đang lúc này, té xuống đất tóc bạch kim ngự tỷ phát ra một tiếng thanh âm rất nhỏ. Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi liền vội vàng xoay người đầu, liền thấy Edward Alexander mí mắt động động, sau đó mở mắt, ánh mắt tự do một hồi, mới cố định hình ảnh ở trước mắt trên mặt của Mộc Tiểu Tiểu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Thoải mái sao? Hai người nhìn nhau một hồi, Edward Alexander mới mở mắt, bình tĩnh hỏi, ngoặc kép chấm chấm. Khục khục, hiểu lầm, Mộc Tiểu Tiểu vội vàng rút về tay của mình, lúng túng nói, không phải là như ngươi nghĩ, chỉ là bởi vì, này, Mộc Tiểu Tiểu còn chưa có giải thích xong, liền thấy Edward Alexander nhắm hai mắt lại, lại hôn mê bất tỉnh, liền vội vàng kêu to lên, làm sao vừa ngất xỉu, không thể nào, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại, chủ nhân, có người đến, theo Kuro Usagi âm thanh, xa xa, đi tới một người thanh niên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.